Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Ngày thứ tư sau khi Tống Phạm Bình chết, một người nông dân đã có tuổi kéo một chiếc xe bò cũ kỹ đến trước cửa nhà Lý Lan. Ông mặc chiếc quần và áo lót vá chẳng vá đủ, đứng ở ngoài cửa, không nói một câu, nhìn cô áo quan trong nhà, nước mắt chảy dài. Ông là bố Tống Phạm Bình, ông nội của Tống Cơm. Lão địa chủ đã từng có mấy trăm mẫu ruộng trước ngày giải phóng. Sau khi giải phóng, đã chia hết ruộng đất cho nông dân, chỉ còn lại thân phận một địa chủ, đã dẫn xác đến. Lão địa chủ bây giờ còn nghèo hơn cả bần nông và trung nông lớp dưới, đến đón con trai ông về quê. Tối hôm trước, Lý Lan đã sửa soạn hành lý cho Tống Cương. Lý Trọng và Tống Cương ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn mẹ sửa soạn đồ dùng, nhìn mẹ lấy khỏi túi du lịch màu cho có in hai chữ Thượng Hải, số quần áo của mình, lấy ra gói đất thấm vết máu Tống Phạm Bình, lấy ra cả gói kẹo sữa mềm mác thỏ trắng. Sau đó mẹ Lý Lan lại bỏ quần áo của Tống Cương và cả gói kẹo sữa vào túi du lịch. Khi quay đầu nhìn ánh mắt ấm áp chờ đợi của Lý Trọng, chị lại lấy gói kẹo sữa ra, bốc một nắm đưa cho con trai, cũng đưa cho Tống Cương hai cái, còn lại chị đều nhét vào túi du lịch. Khi Lý Trọng và Tống Cương ăn kẹo sữa, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến hôm sau, khi ông nội địa chủ của Tống Cương xuất hiện ở cửa, chúng vẫn không biết hai anh em sắp sửa chia tay. Chiều hôm nay, cả gia đình Lý Lan đeo dải lụa đen trên cánh tay, thắt vải trắng ngang lưng, cổ áo quan gỗ mỏng của Tống Phạm Bình đặt trên chiếc xe bò cũ kỹ, có cả túi hành lý của Tống Cương để trên xe. Lão địa chủ cúi mái đầu bạc phơ, kéo xe bò đi trước, Lý Lan dắt Lý Trọng và Tống Cương đi theo sau. Trong ký ức của Lý Trọng, chưa bao giờ mẹ cậu tỏ ra kiêu hãnh như hôm nay. Bố đẻ cậu đã đem đến cho mẹ cậu cả nỗi hận và nỗi nhục, còn Tống Phạm Bình đã đem đến cho mẹ cậu tình yêu và sự tôn nghiêm. Lý Lan ngẩng đầu bước đi, trông y như nương tử quân màu đỏ trong phim. Lão địa chủ còng lưng kéo xe, giống như đang bị phê đấu. Khi oằn mình kéo chiếc xe đi lên phía trước, khi họ gặp hai đội ngũ tuần hành ở dọc đường, quần chúng cách mạng thôi hô khẩu hiệu, những lá cờ đỏ nho nhỏ trong tay quần chúng cách mạng cũng chúc xuống. Quần chúng cách mạng nhìn bốn người và chiếc xe chở quan tài, xôn xao bàn tán. Một người đeo băng đỏ hỏi Lý Lan, ai ở trong quan tài thế? Lý Lan bình tĩnh, kiêu hãnh trả lời, chồng tôi. Chồng chị là ai? Tống Phạm Bình, thầy giáo trường trung học thị trấn Lưu. Tại sao ông ấy chết thế? Bị người ta đánh chết. Tại sao? Anh ấy là địa chủ. Người đàn ông đeo băng đỏ nói với Lý Lan, chồng mày là địa chủ thì mày là con mụ địa chủ. Lý Lan gật đầu một cách kiên định, đúng thế. Gã kia quay đầu nói với quần chúng cách mạng tuần hành, thấy chưa, hung hăng như vậy đấy. Nói xong hắn quay người vung tay tát Lý Lan một cái đánh bốp, đầu chị văng sang một bên, mép chị tóe máu, nhưng chị kiêu hãnh cười, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại tát chị một cái nữa, đầu chị lại văng sang một bên, chị vẫn kiêu hãnh cười, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Chị hỏi, đánh đủ chưa? Câu hỏi của chị khiến hắn ngẩn người. Hắn nhìn Lý Lan, lại nhìn đám đông diễu hành, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Lý Lan bảo hắn, nếu đã đánh đủ thì ta đi. Máu tươi chảy trên mép Lý Lan. Chị mỉm cười, dắt Lý Trọng và Tống Cương đi tiếp. Quần chúng cách mạng đi trên phố lớn ngạc nhiên nhìn chị. Chị vừa đi, vừa mỉm cười nói với họ, hôm nay là ngày chôn chồng tôi. Nói xong, nước mắt chị giàn giụa. Lúc này Lý Trọng và Tống Cương cũng khóc hu hu. Lão địa chủ đi trước cũng khóc, toàn thân run bần bật. Lý Lan nẹt hai con, đừng khóc. Chị nói giọng sang sảng, không được khóc trước mặt người khác. Hai cậu bé lấy tay bịt mồm, chúng đã nín, nhưng nước mắt vẫn chảy. Lý Lan cấm hai con khóc, nhưng mặt chị vẫn giàn giụa nước mắt. Chị mỉm cười bước đi trong nước mắt. Người bố già nua của Tống Phạm Bình cuối cùng đã cất tiếng khóc. Ông oằn mình kéo xác con trai như một con trâu già đang nai lưng kéo cầy. Toàn thân ông run run lao về phía trước, tiếng khóc của ông cũng run theo, khiến hai đứa cháu cũng òa lên tiếng khóc của chúng lọt ra khỏi cái tay, nấc lên nức nở. Tuy đã bị chặt mồm, nhưng tiếng khóc từ mũi vẫn phát ra. Chúng giơ tay bóp mũi, thì tiếng khóc lại buột ra khỏi mồm. Hai cậu bé ngẩng lên, hốt hoảng nhìn mẹ. Lý Lan bảo hai anh em, khóc đi. Nói xong, chị lại khóc. Đây là lần đầu tiên Lý Trọc và Tống Cương nghe thấy tiếng mẹ khóc thét lên, thảm thiết. Chị cứ việc khóc thả sức, dường như tất cả tiếng khóc dồn cả vào đây. Tống Cương buông tay, khóc hu hu. Lý Trọc cũng tự do khóc, bốn người nhà họ đều khóc rất to. Bây giờ, họ không còn lo gì nữa, họ đã đi trên con đường thôn quê. Cánh đồng rộng bao la thế này, bầu trời cao vời vợi thế kia, họ là người một nhà, họ cùng khóc với nhau. Trên đoạn đường về sau, họ thôi khóc. Họ lặng lẽ, chỉ có tiếng xe lăn lọc cọc. Họ đã đi đến nơi sinh ra Tống Phạm Bình. Mấy người bà con ruột thịt, ăn mặc rách rưới, đứng đợi ở đầu thôn. Họ đã đào xong huyệt, chống mai, chống cuốc đứng chờ. Tống Phạm Bình được chôn dưới gốc cây su đầu thôn. Khi quan tài Tống Phạm Bình đặt xuống huyệt, mấy người thân thích lấp đất lên. Bố Tống Phạm Bình quỳ bên cạnh, nhặt từ ngọn đá vứt ra ngoài. Lý Lan cũng quỳ xuống, cùng nhặt đá vứt ra ngoài. Lỗ huyệt được lấp đầy, rồi đắp cao thành mộ. Hai bố con cúi nhặt đá, cũng từ từ đứng lên. Sau đó, họ đi đến ngôi nhà tranh của bố Tống Phạm Bình. Trong nhà kê một chiếc giường và một cái tủ quần áo cũ, còn có cả một chiếc bàn ăn ọp ẹp. Mấy người ruột thịt nghèo ngồi trước mâm ăn cơm. Lý Trọc và Tống Cương cũng ăn bữa cơm dưa muối. Bố Tống Phạm Bình ngồi trên chiếc ghế thấp lè tè ở góc tường, cúi đầu lau nước mắt. Ông không hề động đến một miếng cơm. Lý Lan cũng không ăn. Chị mở tủ quần áo cũ, xếp tử tế quần áo trong túi du lịch của Tống Cương vào bên trong. Lý Trọc đã nhìn thấy mẹ cũng để túi kẹo sữa mác thỏ trắng vào tủ. Sau khi xếp xong quần áo, chị không biết nên làm gì, cứ đứng cạnh tủ quần áo, thẫn thờ nhìn hai con. Đây là một buổi chiều yên ắng, sau khi mấy người họ hàng nghèo ăn cơm xong ra về. Bốn người vẫn ngồi im lặng trong căn nhà tranh. Họ lại ra đầu thôn, trên mộ Tống Phạm Bình đã có thêm vài chiếc lá cây. Lý Lan bước tới, nhặt bỏ sang một bên. Hai đứa con nghe thấy mẹ cúi xuống, nói trước mộ. Chờ con khôn lớn, em sẽ đến với anh. Lý Lan quay người, đi đến trước Tống Cương, ngồi xuống âu yếm vuốt ve mặt con. Tống Cương cũng ngồi xuống, âu yếm vuốt ve mặt chị. Chị ôm chầm Tống Cương, khóc nức nở. Chị nói với Tống Cương, con ơi, con phải chịu khó chăm nom ông nội. Ông nội già rồi, ông cần có con ở bên cạnh. Con ơi, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con. Tống Cương không biết tại sao mẹ nói như thế. Sau khi gật đầu, Tống Cương ngẩng lên nhìn Lý Trọc. Lý Lan ôm Tống Cương khóc một lúc, sau đó lau nước mắt đứng dậy. Chị nhìn bố chồng xà xọc, muốn nói nhưng nói không thành lời. Chị quay sang dắt tay Lý Trọc. Lý Lan dắt tay con trai đi thong thả trên đường đất thôn quê. Chị không ngoảnh đầu lại. Bước chân chị nặng trịch, chẳng khác gì hai cái chổi lau kéo lê trên nền đất. Lúc này, Lý Trọc vẫn không biết sắp phải ra Tống Cương. Tay cậu bị mẹ dắt, người cậu quay về phía Tống Cương thầm nghĩ. Tại sao anh Tống Cương không đi cùng? Ông nội Tống Cương dắt tay cháu. Tống Cương đứng trước mộ bố, tỏ vẻ ngỡ ngàng, khó hiểu. Cứ nhìn Lý Trọc và Lý Lan bước đi chậm chạp. Cậu cũng không biết tại sao mình lại ở lại. Khi Lý Lan dắt Lý Trọc càng đi càng xa, Tống Cương ngẩng đầu nhìn ông nội, đang giơ tay vẫy chào hai mẹ con Lý Trọc. Cậu cũng do sự giơ tay lên, vẫy vẫy trên chỗ bả vai. Khi Lý Trọc bị Lý Lan dắt đi, cậu luôn luôn quái đầu nhìn Tống Cương. Trông thấy Tống Cương ở xa vẫy tay với mình, cậu cũng giơ tay lên quá vai, vẫy vẫy. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.